trở về năm 1994. Chương 23 giờ 23, xem bói 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu nói kia, bà thầy bói ung dung ra sập gỗ ngồi xuống. Mẹ cô lúc này mắt vẫn là dại ra không hiểu ra sao. Cũng không chờ mẹ cô hoàn hồn, bà thầy bói đã lần nữa lên tiếng. Bé con cầm kéo ra ngoài sân hái cho bà một quả cau và một lá trầu. Sau đó quay sang cầm một chiếc bút và một quyển sổ ra đặt trước mặt mẹ cô nói tiếp. Viết đầy đủ họ tên chồng con, ngày sinh tháng đẻ và quê quán lên tờ giấy này. Kiều Anh không biết lấy mấy thứ kia để làm gì, nhưng bị câu nói đầu tiên của bà thầy bói dọa sợ. Ngoan ngoãn làm theo, cầm kéo ra sân cô giờ mới phát hiện góc vườn nhà bà thầy bói có trồng hai cây cau lùn. Buồng cau chỉ cách mặt đất chưa đến 1 mét, lại gần mới thấy buồng cau trĩu quả đã bị hái chỉ còn trơ cuống. Kiều Anh vạch lá tìm sâu mãi mới tìm thấy một quả cau gầy đến trơ xương. Chắc nó bị lấp lùm bên trong nên mới may mắn tồn tại. Không còn sự lựa chọn khác, Kiều Anh đành phải hái em này xuống. Ra đến giàn trầu không? Tình trạng này cũng chẳng tốt hơn là bao. Lá cây đều bị hái trụi. Kiều Anh chọn một chiếc lá non bé bằng nửa bàn tay cô hái xuống. Xem chừng đây là hai thứ cần thiết trong mỗi lần xem bói của bà thầy bói. Với hiện trạng thê thảm của hai loại cây này, có thể nghĩ lượng khách hàng đến đây lớn thế nào. Tương ứng với lượng khách là thù lao nhận được của bà thầy bói chắc cũng là con số thiên văn. Chẳng trách mà nhà thầy xem bói nào cũng giàu đến chảy mỡ. Cầm thành quả thảm không lỡ nhìn của mình vào trong điện, Kiều Anh lễ phép đưa trầu cau cho bà thầy bói. Bà thầy bói tiếp nhận nhìn qua không tỏ ý kiến gì. Khả năng thấy nhiều đi. Sau đó bà đặt trầu cau vào một chiếc đĩa bảo mẹ cô trình lên cửa điện. Còn bà mở ra quyển sách mẹ cô vừa viết ra. Cầm lên gõ mõ vừa khấn vừa gõ. Khấn xong bà bảo mẹ cô hạ đĩa trầu cau xuống. Lấy con dao nhỏ bắt đầu tách quả cau ra. Bà không hề hỏi mẹ cô mà vừa tách quả vừa nói. Từ đất đai nhà cửa đến mồ mà ông bà đều nói ra hết. Hai mẹ con cô im như ve sầu mùa đông nhìn bà. Tách xong quả cau, bà quay sang cắt lá trầu. Chia thành 4 phần tương ứng với 4 miếng cau. Tiếp đến bà lấy bình vôi. Quét chút vôi lên 4 lá trầu rồi lần lượt nhai lên. Nhai xong bà để 4 miếng trầu màu sắc khác nhau trước mặt. Bắt đầu nói lên số phận của từng người. Kỳ lạ thay những gì bà ấy nói về bố mẹ và chị cô giống y chang kiếp trước 3 người trải qua. Đến lượt Kiều Anh, bà thầy bói nhận xét ngắn gọn. Công danh không có, sự nghiệp phải gần 30 tuổi mới có bước phát triển. Đường tình duyên trắc trở, cô độc cả đời. Nghe đến đây Kiều Anh không thể không tin. Trên đời đúng là có người biết trước tương lai. Không biết là bà này được ăn lộc của trời hay cũng giống cô trọng sinh trở về. Cô nghĩ là người trước trọng sinh như cô mà bảo đi làm thầy bói. Cô cũng không dám sợ bị lật xe. Ngồi bên cạnh mẹ cô hoảng hốt lên tiếng. Sao cháu nó có thể cô độc cả đời được? Mẹ cô không quan tâm nhiều đến công danh sự nghiệp của cô. Thứ bà để ý chỉ là vấn đề hôn nhân đại sự của cô. Cô độc cả đời nghe như một lời nguyền rủa vậy. Trước câu hỏi của mẹ cô, bà thầy bói cầm lên 1 miếng trầu ngắm nghía một lát rồi nói. Là do duyên âm chưa cắt, duyên trần làm sao mà có được. Hai mẹ con Kiều Anh, lại là duyên âm, kịch bản này cô rất quen thuộc. Kiếp trước mẹ cô lần nào đưa cô đi xem bói, thầy đều phán có duyên âm cần làm lễ. Chậc, bà thầy bói định để năm nay tuổi mụ 7 tuổi cô. Làm lễ cắt duyên âm không thành, mẹ cô nuốt nước miếng. Xuất phát từ lòng tin với bà thầy bói nhỏ giọng đề nghị. Có phải làm lễ gì không thầy? Bà thầy bói mỉm cười đầy ẩn ý nói. Không cần, đây chỉ là số mệnh được tính ra thôi. Nhưng nó cũng có thể sửa được. Thời gian trước gia đình nhà con chẳng phải đã cứu sống 2 người sao? Vong hồn còn sống thì lấy đâu ra duyên âm nữa? Kiều Anh nghe xong lạnh cả người. Kiếp trước cô đi đâu xem bói người ta cũng phán có vong hồn chết đuối theo bên người. Nói như bà thầy bói vong hồn đó chính là em Hoa. Này không khoa học, Em Hoa mới 3 hay 4 tuổi nha. Chẳng lẽ vong hồn còn sẽ lớn lên? Như đọc hiểu suy nghĩ của Kiều Anh, bà thầy bói trả lời. Chỉ là hợp vía đi theo mà thôi. Mẹ cô cũng nghĩ mà sợ. May mắn người còn sống giờ ai cũng không có việc gì thật tốt. Bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như chuyện này qua đi. Bà giờ mới nhớ đến mục đích hôm nay đến nơi này. Vội vàng hỏi bà thầy bói. Cháu nhà con dạo gần đây luôn nằm mơ có người dạy làm cái này làm cái kia. Thầy xem giúp con, cháu nó có bị ai theo không? Bà thầy bói nghe vậy thì bật cười một trận. Kiều Anh chột dạ cúi đầu. Cô ở trước mặt bà thầy bói như trong suốt vậy. Cái gì cũng giấu không được. Cười xong bà thầy bói mới trả lời mẹ cô. Yên tâm đi, đây là phúc đức nhà con. Đến thầy cũng hâm mộ không được. Mắt mẹ cô sáng lên. Có được lời này của bà thầy bói bà yên tâm rồi. Gặp được thầy bói lợi hại thế này. Mẹ cô tâm tư lại dục dịch lên. Cuối cùng bà vẫn đuổi Kiều Anh ra ngoài sân chơi. Lý do ngàn năm như một. Con nít con nôi nghe chuyện của người lớn làm gì. Bởi vậy Kiều Anh phải nhìn con kiến chuyển nhà 20 phút. Mới thấy mẹ cô gọi vào trong điện. Không biết hai người mưu đồ bí mật gì mà mẹ cô lại vui vẻ thế này. Cô hỏi nhưng mẹ cô không chịu nói. Trời cũng không còn sớm. Đến lúc mẹ con cô phải ra về. Kiều Anh ngoan ngoãn chào tạm biệt bà thầy bói. Phút cuối vẫn không nhịn được nhắc nhở bà thầy bói. Chầu cao nhà bà hết rồi nhé. Lần sau có người tới xem bói bảo họ chuẩn bị sẵn hai thứ ở nhà cho tiện. Bà thầy bói ngẩn ra vài giây rồi gật đầu đồng ý trước khi về. Bà thầy bói cũng tán lộc cho mẹ con cô mang về. Hai mẹ con Kiều Anh dắt xe ra đến cổng thì thấy có một chiếc xe ô tô đang chuẩn bị đi vào. Một thiếu niên 14-15 tuổi xuống xe mở cổng. Giờ hai mẹ con cô là chướng ngại vật chắn giữa đường. Thấy thế mẹ cô nhanh chóng đẩy xe sang một bên nhường đường cho ô tô. Thiếu niên kia rất lễ phép nói cảm ơn rồi đi vào nhà. Chiếc ô tô từ từ đi qua hai mẹ con cô vào sân. Kiều Anh cũng không hiểu biết gì về xe, chỉ xem qua rồi thôi. Hai mẹ con cô tiếp tục ra về. Chuẩn bị bước qua cổng ra ngoài đường. Kiều Anh nghe được hai tiếng chào. Bà ngoại, từ trong nhà vọng ra. Tò mò Kiều Anh quay đầu lại nhìn thấy đứng bên cạnh thiếu niên lúc trước còn có một bé trai 6-7 tuổi nữa. Đứng vị trí của cô chỉ nhìn thấy gáy của bé trai. Cô nhìn lướt qua rồi quay đi. Trên đường về nhà, hai mẹ con cô còn bàn luận về buổi xem bói hôm nay. Cả hai mẹ con đều nhận xét bà thầy bói quá lợi hại. Lợi hại như bà phải nổi tiếng mới đúng. Sao kiếp trước mẹ cô không dẫn cô đi xem nhà bà này nhỉ? Hơn 20 năm, chắc bà cũng rửa tay gác kiếm rồi cũng lên. Cô cũng không dối dám bà thầy bói làm gì nữa. Nhờ buổi xem bói hôm nay, cô đã có thể quang minh chính đại thích làm gì thì làm rồi. Cách chương.